Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 56, đại chiến ninja lần thứ 2, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tiêu diệt làng mây bộ đội tác giả, Naive East. Đúng 2 tiếng sau, Konoha ninja liền từ trong tỉnh mộng bắt đầu tập hợp đại bộ đội. Tuy có rất nhiều người còn không có chuẩn bị tốt, nhưng mà không ai dám trái lệnh của Senju Azuma. Ai cũng vừa mới nhận được tin là Konoha ba vị trưởng lão bị giết thì trong gia tộc một vị gia tộc đã giết hết cả nhà của hắn ta. Sau đó đối với Senju Azuma xin tha thứ, còn lại thì gia đình hai tên kia liền yên hơi lặng tiếng ở Konoha biến mất. Đừng quên là điện thoại chakra liền được Orochimaru và các nhà khoa học nghiên cứu thành công, cho nên truyền tin cực kỳ mau lẹ. Liền ngay sau đó đại bộ đội Konoha dưới sự thống lĩnh của Senju Azuma bắt đầu xuất phát đến trước làng mây doanh trại. Senju Azuma vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng ra lệnh. Giết cho ta, chấm, trong nháy mắt trên chiến trường sát khí tràn ngập. Giết, giết bọn chúng, vì Konoha, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, chuyên môn lựa ra hỏa độn ninja tạo thành ninja bộ đội ở thống nhất hiệu lệnh dưới, đồng thời kết ấn, đồng thời phun ra hỏa cầu, kết hợp vô số hỏa cầu tạo thành như một cái mặt trời nhỏ. Hỏa cầu khổng lồ đâm về mười mấy tên làng mây ninja, khiến bọn chúng toàn bộ biến thành tro tàn. Hỏa quốc cái tên cũng đã biết hơn 70. Ninja liền sở hữu hỏa độn, bọn họ nổi tiếng nhất liền là hỏa độn chiêu thức, đặc biệt là Uchiha nhất tộc, cho nên hiệu suất trên chiến trường thì Konoha liền hỏa độn là mạnh nhất. Nhưng mà ninja làng mây liền không phải ăn hại, bọn họ nhanh lập tức phản ứng, liền dùng lôi độn nhẫn thuật chặn lại các chiêu thức của Konoha ninja, sau đó tấn công cận chiến. Ai biểu bọn họ liền chủ tu lôi độn, kiếm thuật và thể thuật, liền là cận chiến hình ninja, cho nên áp sát chiến đấu liền là phong cách của làng mây ninja. Sensei, cái này là không phải tình huống, có điểm nguy cấp A. Uzumaki Kushina đứng một bên của Senju Azuma nói. Không tính là nguy cấp, chúng ta chiếm lợi thế, làng mây mặc dù có phòng tuyến, nhưng mà phản ứng của bọn họ cũng là chậm chúng ta, hậu cần, chuẩn bị phương diện tuyệt đối là chúng ta chiếm tiện nghi. Senju Azuma vuốt mái tóc Uzumaki Kushina nói, Kushina biết tại sao chúng ta liền nhất định chiếm lợi sao? Senju Azuma hỏi, nhưng chỉ thấy Uzumaki Kushina lắc đầu thì Senju Azuma liền nói tiếp. Chúng ta liền lợi thế liền là chữa thương ninja, liền có người bị thương thì được chữa trị ngay lập tức, còn bọn ninja làng mây cơ bắp không não thì chỉ làm khiên thịt cho chúng ta giết mà thôi. Chữa thương ninja, Uzumaki Kushina nháy nháy con mắt nói. Ồ, chính là đám kia nhuyễn đản ninja sao? Khục, ta liền là một ninja chữa thương. Mà câu nói của Kushina mà vào lỗ tai của Tsunade, Hirama, Nono, đám người chữa thương ninja chắc bị no đòn đây. Ánh mắt thương hại, Senju Azuma thâm ý nhìn Uzumaki Kushina. Uzumaki Kushina nghe được lời của Senju Azuma thì nhất thời hối hận nuốt nước miếng, nhìn xung quanh có ai nghe lời của nàng mới nói không? Tốt, đây chính là chiến tranh. Sensei, em lúc nào xuất chiến? Một lúc sau nhìn chiến trường quyết liệt chiến đấu thì Uzumaki Kushina nói. Senju Azuma thở dài nói. Ai, Kushina, em một mực bạo lực như vậy xuống phía dưới rất khó tìm đối tượng, nhất là vóc người còn kém thành như vậy, lên chiến trường sợ không ai thèm nhìn. Cần ngươi để ý, bạo lực loli Uzumaki Kushina tóc đỏ dựng đứng lên, tức giận nói. Thân ta, không cần ngươi loại biến thái quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Azuma, tuy là chúng ta chiếm một ít ưu thế thế nhưng theo thời gian trôi qua, địch nhân hậu cần chữa thương bộ môn cũng sẽ rất nhanh thích ứng, ngươi xem, chúng ta là không phải một lát nữa chiếm chút lợi lộc liền rút lui. Sarutobi Sasuke đi đến bên người Senju Azuma nói, không vội, tiền bối xin yên tâm, lần này ta liền muốn cho làng mây cái này chi bộ đội tiêu diệt. Senju Azuma như không có chuyện gì xảy ra nói, Sarutobi Hiruzen lông mày nhíu lại nhìn Senju Azuma nói. Hokage đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như cho Kushina tiểu thư hết giận, không sai biệt lắm cũng thì như vậy là được rồi, hiện tại chết trận cũng đều là chúng ta Konoha tinh anh. Cho ta, hết giận, Uzumaki Kushina nét mặt hưng phấn bị kiềm hãm lại. Cho ta hết giận là có ý gì? Cái này chiến tranh là bởi vì ta. Chấm, Senju Azuma cười cười, không nói gì, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời đang kéo mây dày đặc. Đại chiến liền bắt đầu diễn ra, không nói liền số lượng bị giết gần 600 người mỗi bên, bị thương cũng quá 1.000 tên, chiến trường mau trắng xóa tuyết hiện tại đã bị nhuộm đỏ màu máu. Bỗng nhiên, Senju Azuma đứng lên, đi đến trước ánh mắt thâm thúy nói. Hiện tại không sai biệt lắm, hiện tại, không sai biệt lắm, Sarutobi Hiruzen nghi hoặc, lúc này Konoha tiền tuyến cũng là tổn thất nặng nề, làm tiên phong người đại bộ phận đều bỏ mạng tại chiến trường, hài cốt khắp nơi. Bỗng nhiên, Sarutobi Hiruzen não hải lóe lên, nhất thời dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Senju Azuma nói. Người ở đây phân phối tiến công nhiệm vụ tiên phong bộ đội liền là đem những người hồi nãy cao tâng ngươi giết bộ hạ phái ra, sau đó hiện tại để bọn họ đều chết sạch. Không sai, Senju Azuma không che giấu chút nào gật đầu. Ta cũng không có như ngươi tốt như vậy tính khí, không phải quản bọn họ có hay không dính vào đối với Kushina mưu đồ, nếu là chống đối ta đều chuẩn bị đem tiêu diệt. Cho nên ta liền không hề hổ thẹn khi để bọn chúng làm pháo hôi. Sarutobi Hiruzen khó có thể tin nói. Đây chính là mấy trăm người mạng người. Hơn nữa còn là cùng thôn người. Senju Azuma cười nhạo khóe miệng khinh thường nói. Người cũng đã biết anh hùng chết ở trong tay địch nhân chưa bao giờ nhiều thế nhưng chết ở cái gọi là cùng thôn nhân thủ bên trong vĩnh viễn không ít. Cũng như đã tính kế ta liền là sâu mọt đã là sâu mọt cần phải loại bỏ. Trong nguyên tắc thì tự sát nhanh trắng Sakumo trốn tránh Itachi, không người tiếp viện đánh cữu vĩ đệ Ivy Minato, một mình đánh với Orochimaru đệ ba Hiruzen, trốn tránh Orochimaru, Senju nhất tộc liền còn lại Senju Sunet chết thảm vô số kể, mà liền là bị cao tầng âm mưu ra hỏa tính kế, đặc biệt liền là tên Shimura Danzo, cho nên Senju Azuma lần này sau chiến tranh trở về liền cho lật tung Konoha thanh tẩy một lần. Không có ai có thể uy hiếp ta, huống chi còn muốn liên lụy đệ tử của ta. Nhưng mà kế tiếp cũng nên đến giảm thiểu thương vong thời điểm. Senju Azuma nói, Senju Azuma liền hướng không lên trời bay đi, sau đó đối với Konoha ninja đang chém đỏ mắt nói. Konoha tất cả mọi người cho ta lui, kế tiếp chiến trường giao cho ta. Chấm, Senju Azuma áo bào Hokage điên cuồng phiêu đãng, bên ngoài quanh thân bỗng nhiên tóe ra một cỗ khiến người ta sợ hãi khí tức cuồng bạo sát khí tràn ra, dường như ma thần hàng thế. Lại không cốt lời nói, bị cuốn vào ta công kích chết cũng đừng oán ta. Chấm, Senju Azuma ngôn ngữ rất bình thản, nhưng mà không sánh gì được nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt chiến trường mọi người con cảm thấy da đầu tê dại, căng cứng thần kinh không ngừng nhắc nhở bọn họ sinh mạng nguy cơ. Người điên rồi sao, người muốn làm cái gì? Sarutobi Hiruzen sắc mặt biến đổi nói, nhưng là Senju Azuma chỉ là thản nhiên nói. Ta lại nói một lần cuối cùng, chờ sau đó bị ta công kích cuốn vào, cũng đừng trách ta. Chấm chấm, triệt thoái phía sau, Konoha người đều cho ta triệt thoái phía sau. Lúc này nhìn thấy Senju Azuma nghiêm túc thái độ thì Sarutobi Sasuke đi lên trước hô. Bởi vì mới vừa từng trải đại chiến Sarutobi Sasuke kinh hãi phát hiện bản thân đã nhanh không chịu nổi Senju Azuma khí thế tăng lên không ngừng áp lực. Trong nháy mắt Konoha ninja giống như là thủy triều điên cuồng thối lui, nhất là cao tầng, gặp qua Senju Azuma xuất thủ lúc cao tầng, không ai dám đem Senju Azuma lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Bọn họ hô hào bộ hạ của mình cùng nhau triệt thoái phía sau, trong lúc vội vàng, dĩ nhiên động tác cực kỳ nhanh chóng. Senju Azuma khí thế dường như vô bờ bến giống nhau, càng ngày càng mạnh tựa như thiên địa đều ở chống đỡ cho cậu. Trên bầu trời lôi âm không ngừng vang lên, mây đen đầy trời tựa như mưa bão đến đồng dạng, chỉ duy nhất lơ lửng trên bầu trời Senju Azuma như là ma thần ánh mắt liếc nhìn làng mây ninja. Hừ, Konoha người, liền là ưa thích phù phiếm khuếch đại. Một tên ảnh cấp làng mâu khinh thương nói tiếp, để cho ta Se Amon tới hào hào dạy dỗ ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng người. Tên tự xưng Se Amon dường như đột bạo khởi cả người như tắm lôi điện ai nhìn qua cũng đã biết đây là chiêu thức chỉ có Rai kích người sử dụng lôi độn áo giáp. Cả người lóe lên cánh tay rút ra đại đao chém về phía của Senju Azuma. Senju Azuma vô diện biểu tình chỉ thấy Senju Azuma chậm rãi vươn hai cánh tay lên từng chữ cất cao giọng nói. Vạn lôi, oanh, vô số lôi đình ở ầm vang, lúc này mây đen trên trời hạ xuống vô vàng lôi trụ tựa như bầu trời muốn sụp xuống. Liền lôi trụ đánh xuống làng mây đại bộ đội kiến cho bọn bỏ kêu thảm, kể cả vừa mới bay lên tấn công tự đại Se Amon liền thảm, ăn 3-4 cái lôi trụ, nói chung liền là trong phạm vi mây đen thì làng mây ninja không một tên nào chạy trốn được. Khục định tách ra hai chương, mà thôi để cho nó dài một tập cũng không sao. Cách chương.